hắn đến đây đưa công tử là chuẩn bị đem công tử đưa ra ngoại thành phía đông rừng rậm. Mặc dù âm ma bị lão gia giáo huấn rất thảm, nhưng vĩnh viễn không muốn cùng âm ma nói e ngại. Bọn hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, càng sẽ không bởi vì công tử là lão gia nhi tử liền sẽ thủ hạ lưu tình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.